Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, chương 04, ra tay. Lớn mật, dám dạ Lang Sơn bên trong phi hành, người chịu lấy quân quy xử trí. Đột nhiên hét lớn một tiếng, đem Tần Phong sự chú ý hấp dẫn rồi đi qua, lại là một cái chân nguyên cảnh. Tần Phong cười lạnh. Một đạo chỉ mang trong nháy mắt bay ra, sau đó đem kia đệ tử trực tiếp miểu sát. Hừ, ta cũng không phải Hoa Lân quân người, cùng ta đàm quân quy. Tần Phong cười lạnh, trong lòng sát niệm không muốn lại có bất luận cái gì ức chế. Nhưng Tần Phong hy vọng đây là một lần cuối cùng. Tinh Thiên Tông sáng tạo bất quá 10 năm ra mặt, nhưng phát triển lại tràn ngập quanh co gặp khó khăn. Không nghĩ tới, ở tông môn cường đại về sau, còn sẽ có hơn 30 vạn đệ tử như thế khuất nhục bị giết. Lần này, Tần Phong đem sẽ không còn có bất kỳ nhân từ. Này lúc, dạ Lang Sơn đỉnh núi, kia Hoa Lân quân việc quân cơ điện lớn phía trên, đang có 9 người ở bên trong. 9 người này có thể nói là Hoa Lân quân tuyệt đối cao tầng. Bao quát năm đại thống soái bên trong may mắn còn sống sót đại thống soái, 4 thống soái cùng với tân tấn bổ sung 3 đại thống soái, trừ cái đó ra chính là Đoan Mộc thị tộc mặt khác 4 vị thánh cảnh đại năng, bao quát Đoan Mộc Nhược Bân dạng này hạch tâm hoàng tộc. 9 người này lấy Đoan Mộc Nhược Bân cùng đại thống soái Hử U thánh giả cầm đầu. 2 người bọn họ cũng là thực lực mạnh nhất, chỉ đều là thánh cảnh tầng 6. Đoan Mộc Nhược Bân ngồi ngay ngắn chủ tọa trên, thở dài nói, mấy năm này chúng ta Đoan Mộc thị tộc gặp rồi xưa nay chưa từng có đả kích. Thánh cảnh đại năng vẫn lạc hơn phân nửa, thị tộc đệ tử tử thương vô số. Cũng may, đạm thai cổ tộc, thác bạt thị tộc, chuyên tôn cổ tộc càng thê thảm hơn. Cho nên ta Đoan Mộc thị tộc ở Vô Tận Cương vực địa vị cũng không có giảm xuống. Ngược lại, địa vị tương đối càng cao rồi. Hôm nay triệu tập chư vị, chính là phụng tộc trưởng chi mệnh, thông chi đại gia, từ hôm nay trở đi, chúng ta muốn toàn lực ứng phó ăn hết chuyên tôn, thác bạt còn có Tinh Thiên Tông dưới trướng tất cả cương vực. Có thể ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Ngầm chiếm cương vực, phía dưới từng cái một người tất cả giật mình. Đoan Mộc Nhược Bân gật đầu. Chỉ cần có lãnh địa, thì có người. Chỉ cần có người, liền sẽ không ngừng có cực cảnh. Thánh cảnh đại năng bổ sung tiến đến. Phổ thông đệ tử cũng có thể bổ sung tiến đến. Như thế không cần trăm năm chúng ta liền có thể khôi phục nguyên khí. Chính diện cùng kia hoàng phủ cổ tộc địa vị ngang nhau. Ta nghĩ chư vị cũng không muốn một mực chịu kia hoàng phủ cổ tộc bài bố a. Hử U thánh giả lập tức ứng cùng nói. Không sai, chính là bọn họ đánh lén rồi chúng ta. Giết rồi lão tộc trưởng Đoan Mộc Lưu Xuyên. Bây giờ vẫn còn muốn chúng ta lại khúm núm. Này chờ vô cùng nhục nhã. Chúng ta há có thể một mực chịu đựng. Nhưng mà, lại có người do dự nói, Tinh Thiên Tông cương vực cũng muốn cướp đoạt sao? Không ít người cũng đều nhìn lấy Đoan Mộc Nhược Bân, cướp đoạt chuyên tôn, thác bạt hai thế lực lớn cương vực. Bọn họ có thể lý giải, dù sao hai tộc đã chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng cướp đoạt Tinh Thiên Tông cương vực Tinh Thiên Tông thế nhưng là phi thường cường đại. Đoan Mộc Nhược Bân hừ lạnh nói. Đã nhưng chúng ta đã đi theo hoàng phủ cổ tộc cùng một chỗ công kích rồi Tinh Thiên Tông. Vậy liền sớm đã đối lập rồi. Không có gì tốt do dự. Lại nói, bây giờ Vô Tận cương vực mạnh nhất chính là Tinh Thiên Tông cùng hoàng phủ cổ tộc. Bọn họ lẫn nhau cũng đều nhìn chòng chọc vào lẫn nhau. Cũng không rảnh rỗi quản chúng ta. Hử U thánh giả cười nói. Không sai. Nói không chừng Tinh Thiên Tông cùng hoàng phủ cổ tộc sẽ liều lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó ngược lại là ta Đoan Mộc thị cường đại lên. Bọn họ coi như muốn làm gì a? vậy không làm gì được rồi chúng ta rồi. Ha ha, ngay tại lúc này giọng nói lạnh lùng truyền vào. Kia các ngươi ngược lại là sai rồi. Tinh Thiên Tông không chỉ sẽ không quên rồi các ngươi, sẽ còn trước tại Hoàng Phủ Cổ Tộc, ưu tiên chào hỏi các ngươi. Ai? Đoàn Mộc Nhược Bân phản ứng đầu tiên, thân hình lóe lên, trực tiếp liền xông ra ngoài. Siêu siêu siêu, mấy đạo tàn ảnh về sau, toàn bộ điện lớn ngừng lại thời không không một người. Người nào dám đến Dạ Lang Sơn nháo sự? Trên không trung Đoàn Mộc Nhược Bân quát to một tiếng, nhưng mà khi hắn ánh mắt nhìn đến Tần Phong lúc, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi lớn. Tần Phong, ngươi muốn làm gì a? Ta nghĩ làm gì a? Tần Phong tức khắc cười rồi, ta Tinh Thiên Tông tự xây tông đến nay, cùng Đạm Thai cổ tộc đánh qua, cùng Thác Bạt thị tộc, Chuyên Tôn cổ tộc đều đánh qua, nhưng từ chưa trêu chọc qua các ngươi. Thậm chí ta biết rõ lúc trước Chuyên Tôn cổ tộc tiến công chúng ta lúc, ngươi Đoàn Mộc thị tộc vậy nóng lòng muốn thử, ta vẫn là buông tha rồi các ngươi. Nhưng ta làm sao đều không nghĩ đến, ở Tinh Thiên Tông mạnh sau khi lớn lên, còn có người dám đồ sát ta đệ tử, mà lại là như vậy âm độc thủ đoạn hèn hạ. Tần Phong thờ ơ nhìn về phía cái này cửu đại thánh cảnh cường giả, trên thực tế hắn cũng không định lặng yên không một tiếng động, mà là phi thường cao điệu bay thẳng rồi đi lên, tự nhiên rất dễ dàng bị người nơi này phát hiện. Ngươi muốn đối phó chúng ta Đoan Mộc thị tộc? Đoan Mộc Nhược Bân hít vào một ngụm khí lạnh, nhịn không được có chút sợ hãi rồi. Tất cả mọi người biết rõ, Tinh Thiên Tông mạnh lớn, tất cả Tần Phong một người. Trước đó Hoàng Phủ Cổ Tộc cùng Đoan Mộc thị tộc liên thủ tiến công Tinh Thiên Tông, Tinh Thiên Tông căn bản không có phản kháng, mà là một mực tránh chiến. Rất nhiều người đã đoán được, kia cái đáng sợ nhất Tinh Thiên Tông tông chủ khẳng định không còn. Nếu không lấy hắn diệt Đạm Thai cổ tộc, Thác Bạt thị tộc đáng sợ thủ đoạn, sao lại một mực ẩn nhẫn? Bây giờ Tần Phong trở về rồi, Đoan Mộc Nhược Bân không có khả năng không lo lắng, toàn bộ Đoan Mộc thị tộc cũng không khả năng không khủng hoảng. Ha ha, khó nói ngươi cho rằng ta là tới uống trà hay sao? Tần Phong ánh mắt lạnh lẽo, vậy mà đầu nhập vào Hoàng Phủ cổ tộc, đồ sát ta Tinh Thiên Tông đệ tử. Hoàng Phủ cổ tộc không dễ chọc, ta Tinh Thiên Tông liền tốt ngay sao? Tần Tông chủ, chúng ta đều là bị Hoàng Phủ cổ tộc ép, ngươi muốn trả thù, cũng cần phải tìm kiếm Hoàng Phủ cổ tộc a. Đoan Mộc Nhược Bân gấp rồi, trên đời này tuyệt không có người muốn cùng Tần Phong là địch. Yên tâm, một cái ít không được. Tần Phong âm thanh băng lãnh, kiếm gãy trong nháy mắt nơi tay. Sợ cái gì, hắn chỉ có một người, chúng ta vừa vặn vây giết hắn. Một tên thánh cảnh tầng 2 đại năng đã sớm chú ý tới Tần Phong chung quanh không có bất kỳ cái gì giúp đỡ, thấy Tần Phong đã làm tốt rồi công kích tư thái, lập tức rút ra chính mình bảo kiếm thẳng hướng Tần Phong. Tần Phong khóe miệng một tia cười lạnh, mắt thấy cái này thánh cảnh cao thủ bảo kiếm bổ tới trên đầu. Tần Phong thân hình chớp động, xuất hiện lần nữa lúc trong tay kiếm gãy đã có máu tươi giọt bên dưới. Kiếm gãy giết người không dính máu, rất nhanh, trên kiếm phong máu tươi liền toàn bộ nhỏ xuống. Hô, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Thánh cảnh tầng 2 cường giả lại bị trong nháy mắt dây, liền linh hồn đều biến mất rồi. Đây là thực lực gì? Ngàn vạn đừng để một cái người cùng ta đánh. Tần Phong lạnh giọng nói. Đừng sợ, Tần Phong bản thân thực lực cũng không mạnh. Cùng tiến lên, Hử U thánh giả linh thức truyền âm cho đám người. Sau đó cười lạnh khóa chặt Tần Phong. Đường đường Đoan Mộc thị tộc Hoa Lân quân tổng bộ, cao tầng đều ở đây, liên thủ đối phó một cái người. Hử U thánh giả vô cùng có lòng tin. Hô, Hử U thánh giả trường bào cuốn lên, Mênh mông hỏa diễm phảng phất mở cống lớn, nước hướng bốn phương tám hướng trút xuống mở đi ra. Trong nháy mắt liền đem toàn bộ điện lớn trên không nướng một mảnh khô nóng. Chung quanh nhỏ yếu đệ tử lập tức hướng bốn phía bỏ chạy. Loại cấp bậc này chiến đấu, bọn họ là chưa hề nhúng tay vào. Ở phụ cận đây sẽ chỉ bị tác động đến, không chịu chết mà thôi. Chung quanh nhỏ yếu đệ tử nhao nhao thoát đi. Hử U Thánh Giả tám người lập tức đem Tần Phong vây lại. Mà trung tâm Tần Phong nhưng không có động. Trên không trung, Hử U Thánh Giả trái một bên Đoan Mộc Nhược Bân hai tay giơ lên. Lăng không ấn xuống một chút. Tức khắc, băng phách đông lạnh chi lực điên cuồng phun trào. Chung quanh trong phạm vi mấy chục dặm không gian trong nháy mắt phảng phất đứng im rồi. Phàm là bị cái này băng hàn chi lực bao trùm mà người, đều cảm thấy không gian xung quanh phảng phất bị giam cầm rồi đồng dạng. Tốc độ hạ xuống đến một cái cực thấp cấp độ. Cái này bát đại thánh cảnh cao thủ bên trong, Đoan Mộc Nhược Bân chủ tu thủy thuộc tính lực lượng, Hử U Thánh Giả chủ tu hỏa thuộc tính lực lượng, vừa vặn hoàn toàn tương phản. Tần Phong tốc độ bị giảm xuống, ở rớt xuống trong nháy mắt, một tên có được thánh cảnh tầng 5 đỉnh phong thực lực đầu chọc mặt thẹo cười lạnh một tiếng. Hai tay bỗng nhiên xuất hiện hai thanh dao găm, đồng thời hai đạo đỏ thẫm tia sáng ở dao găm phía trên chớp động. Chợt bao trùm rồi toàn thân, chịu chết đi, đầu chọc mặt thẹo điệp điệp cười quái dị. Hai tay tìm tòi thành chảo hình liền hướng Tần Phong vị trí đánh tới. Thánh cảnh tầng 5 đại năng một đòn toàn lực, còn có cái khác, cao thủ nhìn chằm chằm, liền xem như Tần Phong cũng không dám nắm lớn. Hắn vội vàng lách mình xông tới, Vũ Chiết huynh, cùng tiến lên, hét lớn một tiếng, đồng thời một nam một nữ hai cái bóng người theo đuôi đầu chọc mặt thẹo phóng tới Tần Phong. Hai người này đồng dạng không kém, đều là thánh cảnh tầng 3. Mặc dù thực lực của hai người không cách nào cùng thánh cảnh tầng 5 so, nhưng là chí ít có thể giúp đỡ một chút. Trên chiến trường, thường thường chính là nhỏ bé lực lượng quyết định rồi sau cùng thắng thua. Nhưng là lần này hiển nhiên không phải là, căn bản không có xuất toàn lực. Tần Phong cười lạnh nghênh tiếp. Một hồi không khí âm bạo thanh liên tiếp vang lên. Phốp! Trên trận duy nhất một tên nữ thánh cảnh đột nhiên từ vòng chiến bên trong nôn máu bay ngược. Đồng thời Đoan Mộc Nhược Bân, Hử U Thánh Giả nhìn nhau, lập tức gia nhập vòng chiến. Thế nhưng là ngay tại hai đại cao thủ gia nhập vòng chiến trước một giây, Tần Phong trong tay kiếm gấy hoa ánh sáng vạn trượng, chân đạp huyền diệu bộ pháp, huyền diệu kiếm chi ý cảnh tràn ngập ra. Chết! Thực lực tăng nhiều. Tần Phong thi triển thời không kiếm đạo, tức khắc toàn bộ thiên địa đều biến sắc, không gian vặn vẹo, thân kiếm lấp lóe, tất cả mọi người nhìn không thấu kiếm đạo bên trong huyền diệu. Mà Tần Phong thì nhắm chuẩn rồi thực lực yếu nhất một cái. Quả hồng nhạt mềm, a, liền phản ứng thời gian đều không có. Một tên thánh cảnh tầng 2 cao thủ trợn mắt to con ngươi. Một mặt khó có thể tin mà nhìn xem phần eo mà to lớn kiếm gãy. Trên thân kiếm còn giữ máu tươi hắn máu tươi. Suy suy, Tần Phong chậm rãi rút ra kiếm gãy. Kia kiếm ma sát ở đối thủ thể nội phát ra để cho người ta phát run âm thanh. Đợi cho kiếm bị rút ra, người sau thân thể liền rơi xuống. Rơi xuống một lát, toàn bộ thi thể, oanh, một tiếng bạo tạc ra. Dày xương vô tồn, khoảng cách gần nhất đầu chọc mặt thẹo kinh hãi, lập tức bay về phía không trung, cùng Tần Phong kéo dài khoảng cách, cùng đi ra tay. Hử U Thánh Giả hét lớn một tiếng, đi đầu phóng tới Tần Phong. Đến được tốt, ngoặc kép. Tần Phong đồng dạng toàn thân tràn ngập rồi chiến ý, hỏa diễm lực lượng đốt trời, theo lấy Hử U Thánh Giả công kích. Lửa cháy ngập trời giáng lâm mà xuống, băng linh chi lực phong đất. Đồng thời Đoan Mộc Nhược Bân vậy phát động rồi chính mình dành nhất về băng chi lực. băng là cực phách hàn băng, đồng dạng thuộc về thánh cảnh tầng 6 mới có lực lượng. Cười lạnh, Tần Phong bóng người hư ảo, thoáng qua liền đến rồi ngoài trăm dặm, tránh né mũi nhọn, theo lấy Tần Phong di động, chiến trường lần nữa hướng phương Bắc di động bách lý, đồng thời theo lấy trên trận tất cả mọi người gia nhập. Chiến trường lần nữa khuếch trương toàn cục 10 dặm, bên này Tần Phong vừa mới đặt chân vững vàng bước, sớm đã vận sức chờ phát động Khôi Ngô Đại Hán đã phát động rồi công kích. Trực tiếp cận thân chém giết. Cái này Khôi Ngô Đại Hán không có bất kỳ cái gì vũ khí. Một thân tu vi đều là đến từ lấy chiến ngộ đạo. Chân chính cận thân chém giết. Sức chiến đấu cực mạnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?